Chương 352, khuẩn tuyến. Chu Phàm lại ra nở dê vài câu nên làm như thế nào, ở đây võ giả đều là lão điểu, rất nhanh liền hiểu được Chu Phàm ý tứ. Không cần Chu Phàm nhiều lời, nhân viên bắt đầu phân tổ, phần lớn là Nghi Loan Ti đã từng phối hợp, chính là lực sĩ, phụ sư, do xét quyệt viên tổ hợp. Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút, bước nhanh tới cùng Chu Phàm thấp giọng nói vài lời. Chu Phàm gật đầu đồng ý xuống, hắn liền không có đem Lý Cửu Nguyệt phân tại bất luận cái gì một tổ. Ở đây võ giả QNZ không có hỏi nhiều, chia 5 tổ về sau, bọn hắn hướng Chu Phàm có chút không người, liền nhanh chóng rời đi. Bọn hắn lần này không có Nghi Loan Ti phủ vật tư chi viện, đối mặt lại là cường đại cây nấm yêu bầy, có thể nói nhiệm vụ lần này phi thường gian nan. Nhưng ăn lộc của vua trung quân sự tình, bọn hắn không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể hết sức hoàn thành Nghi Loan Ti ban bố nhiệm vụ. Có chút rối bời nhà lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hai người tại. Chu Phàm có kế hoạch của mình, mà Lý Cửu Nguyệt vừa rồi cùng Chu Phàm thấp giọng nói hắn muốn đi tìm thuốc phụ của mình Lý Lương Thái. Hắn nhất định có thể mang ra một chi võ giả tới làm du kích quấy rối chiến thuật. Cứ như vậy cũng có thể giảm bớt Chu Phàm áp lực của bọn hắn. Chu Huynh, ta cũng đi, thúc phụ hắn nên ở nhà chờ lấy ta. Lý Cửu Nguyệt khẽ cười một tiếng nói, bất quá ngươi phải cẩn thận chút, nếu là chuyện không thể làm, cái kia bảo vệ tính mạng quan trọng. Ngươi cu nở dê cẩn thận một chút. Chu Phàm gật gật đầu, hắn không quá lo lắng Lý Cửu Nguyệt an toàn. Dùng Lý Cửu Nguyệt tầng kia ra bất tận phù lục pháp khí, chỉ cần đụng tới không phải ma tổ cấp độ này, hẳn là cũng không có bao lớn vấn đề. Lý Cửu Nguyệt ân một tiếng, liền rời đi nơi này. Chu Phàm nhìn một chút đứng tại bên chân hắn Lao Huynh, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại căng chân đuổi theo ra đi, Lao Huynh vội vàng đuổi theo. Lý Cửu Nguyệt xuôi theo bên tường đi tới, hắn nghe được Chu Phàm tiếng bước chân quay người trở về, mặt lộ nghi hoặc hỏi. Chu Minh còn có việc sao? Chu Phàm nhìn qua Lý Cửu Nguyệt cười nói, lần này sự tình có chút nguy hiểm, có mấy lời nếu không nói liền đến không kịp, nếu như có thể, ta hy vọng lần này sau đó, ngươi cu nở dê nguyện ý, cái kia quãng đời còn lại xin mời nhiều chỉ giáo. Lý Cửu Nguyệt sững sờ. Chu Phàm nói ra về sau, trong lòng của hắn cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, sau đó cười quay người mang lão huynh bước nhanh rời đi. Chu Minh Lý Cửu Nguyệt kịp phản ứng sau khẽ gọi một tiếng. Chỉ là Chu Phàm sớm đã đi xa. Lý Cửu Nguyệt bình tĩnh đứng một lúc, hắn nghe được khắc một bên có thanh âm quái dị truyền đến, hắn hướng về Lý Phủ Phương hướng chạy như bay. Chu Phàm mang theo lão huynh tại Tây Phường đường phố chạy trước, hắn cái kia liên tục trầm thấp tâm có vẻ hơi sinh động, bất quá hắn rất nhanh thu lại tâm tư, hiện tại trước làm chính sự quan trọng. Tây Phường đã có một nửa bị công hãm, vậy vẫn là có võ giả bảo hộ thương nhân nguyên nhân. Về phần Đông Phường tình huống càng là rối tinh rối mù, thành dân không ngừng bị bắt đi, bị mang đến tuần tra doanh địa. Chu Phàm rút ra. Ra tinh xương đau dỉ, hắn ngắm một chút Lao Huynh, Lao Huynh, giúp ta tìm được những cái kia cây nấm yêu vị trí. Lao Huynh phát ra một tiếng gầm nhẹ, hướng về phía trước chạy đi. Nó từ khi hoàn thành tiến hóa về sau, cái mũi cũng biến thành linh mẫn rất nhiều, những cái kia cây nấm yêu khí tức không có bất kỳ cái gì che lấp. Muốn tìm đến bọn chúng đối với Lao Huynh tới nói rất đơn giản. Có Lao Huynh dẫn đường, Chu Phàm rất nhanh liền nhìn thấy một chi 4 cái cây nấm yêu tiểu đội. Cây nấm yêu bầy vì càng nhanh bắt dư trong thành người, đã sớm phân tán thành từng cái tiểu đội. Chu Phàm thân ảnh như ảo ảnh, phân ra 3 đạo cái bóng, một đao nhanh bổ, lại phân làm 3 đao. 3 cái cây nấm yêu đều chưa kịp phản ứng, liền bị Chu Phàm bổ ra hai bên, tại phù lực ăn mòn xuống. 3 cái cây nấm yêu chưa kịp thốt một tiếng liền bị giết chết. Một cái khác cây nấm yêu thì là bị Lao Huynh trên thân bắn ra một sợi tóc đen cắt đứt đầu. Lao Huynh lông tóc lên tiểu quyển nhô ra đáng yêu cái đầu nhỏ, hướng Chu Phàm hì hì cười một tiếng, lại rút về. Lao Huynh không hài lòng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó liền xuất thủ cơ hội đều không có. Lao Huynh, những thứ này cây nấm yêu thân thể khả năng tồn tại kịch độc, ngươi cẩn thận một chút. Chu Phàm lắc đầu nhắc nhở. Tiểu quyển xuất thủ so lão huynh còn phù hợp. Dù sao Chu Phàm cũng không dám khẳng định lão huynh tiến hóa sau thân thể có thể chống cự những thứ này quyệt độc. Lão huynh lại về phía trước chạy tới, tiếp tục thay Chu Phàm tìm kiếm cây nấm yêu. Những thứ này cây nấm tiểu yêu thực lực dùng hắc du cấp chiếm đa số, có chút thực lực có thể đạt tới huyết du cấp. Nhưng đối với hiện tại Chu Phàm mà nói, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cây nấm tiểu yêu bị Chu Phàm bổ dưa thái rau giết chết. Hắn thu hoạch hiệu suất cực kỳ cao, chỉ là cùng cây nấm tiểu đội đối mặt nháy mắt, liền có thể dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ đem cây nấm tiểu yêu giải quyết hết. Đem người giải cứu ra, Chu Phàm không cách nào chiếu cố bọn hắn, chỉ là để bọn hắn riêng phần mi nhờ đảo vòng đi. Ngẫu nhiên đụng phải Nghi Loan Ti tiểu tổ, QNZ không có nói nhiều liền riêng phần mi nhờ tách ra bận rộn đi. Tây Phường gặp được Ngoan Cường chống cự, Chu Phàm mang theo lão huynh hướng về Tây Phường phố Bắc Đa nhờ tờ y, hắn muốn đi vào Đông Phường. Đông Phường chiếm cứ Thiên Lương thành 8 thành nhân khẩu, nơi đó mới là trọng yếu nhất. Tại U Minh lục hỏa chiếu dọi xuống, tin tức tại cây nấm ở giữa dùng Chu Phàm bọn hắn khó mà am hiểu phương thức truyền lại, đó là một loại phấn hoa đồng dạng dần vụn vặt. Dần vụn vặt tản mát trong không khí, tạo thành từng đầu đứt quãng dây nhỏ, loại này dây nhỏ tại u ám hoàn cảnh xuống mấy không thể gặp. Cây nấm yêu bầy có thể dựa vào loại này dần vụn vặt cự ly ngắn truyền lại tin tức dựa vào là não quân sư đặc thù thiên phú, tất cả tin tức đều tại nó nơi này tập hợp, lại theo nó nơi này phát tán ra ngoài. Nó là cây nấm yêu bầy đại não. Có người tại chống cự không lạ kỳ, nhưng trong đó một cái rất mạnh, một mình hắn giết chết chúng ta không ít hài nhi. Lao tam não quân sư có chút nhíu mày, nó tại tiếp nhận tin tức đồng thời, QNZ hướng về bốn cái huynh đệ gửi đi tin tức. Có thể là lạc đàn Nghi Loan Ti cao thủ, ai đi giết hắn? Lao đại hồng quỷ bút hỏi. Hắn ở đâu? Lão nhị từ Bạch Ngọc hỏi. Hắn tại lao tam não quân sư dừng lại một cái, hắn lại giết chết chúng ta một chi tiểu đội, hắn hướng về Thiên Lương thành phố Bắc đi. Ta liền tại phụ cận, để ta đi giết hắn. Lao tứ chư man tử nói. Cẩn thận một chút, người kia có thể có chút không đơn giản. Náo quân sư nói. Có thế mạnh bao nhiêu? Chư man tử phát ra tiếng cười lạnh, liền xem như Nghi Loan Ti từ an xử, ta cũng sẽ không có nhiều e ngại. Náo quân sư lắc đầu, nó không cho rằng chư man tử tự đại. Chỉ là đang nghĩ nó quả thật có chút quá thận trọng, coi như kia nhân loại mạnh hơn, QNZ không có khả năng mạnh hơn Tứ An Sử, dùng bọn chúng ma chi nhất tộc năng lực thiên phú, dùng chư man tử thực lực, người kia rất nhanh liền sẽ bị giết chết. Hắn xuất hiện tại Thiên Lương thành phố Bắc. Náo quân sư tiếp thụ lấy cây nấm tiểu yêu tin tức về sau, lại nói với chư man tử. Chờ lấy, ta rất nhanh liền có thể giết hắn. Chư man tử cười nói. Chu Phạm mang theo lão huynh cấp tốc giết chết phố Bắc hai chi cây nấm tiểu yêu, hắn đứng tại phố Bắc lên, nhìn về phía cửa thành Bắc bên kia. Hắn đang muốn là có thể phá vỡ cửa thành Bắc, chí ít có một số người có thể chạy trốn tới ngoài thành đi. Chỉ là hắn lập tức nản chí cái này không thiết thực tìm cách, xanh cây nấm không phải thời gian ngắn có thể thanh trừ hết, nếu là hắn công kích cửa thành, rất nhanh liền sẽ bị phô thiên cái địa cây nấm tiểu yêu vây công. Bất quá Chu Phàm vừa nhấc chân lại phải dừng chân lại. Bởi vì người khoác mỡ bỏ giấy mập mạp thân ảnh chính hướng hắn đi tới.